Hư vô, chương 38, 3 tháng. Góc truyện audio.com. 30 người giống như ngày đầu tiên huấn luyện. Tất cả đều phải nằm rạp trên đất. Thân thể chịu sát khí kinh khủng kia run lên bần bật. Đã thế, God thỉnh thoảng còn cười lên vài tiếng quái dị. Khổ không thể tả, God nhàn nhã ngồi trên ghế ngắm mây trời. Cất tiếng, coi nào, mới có gấp 2 mà đã không chịu được là sao? Vậy thì làm sao tăng lên mấy lần nữa chứ? Chán hết sức, còn tăng lên mấy lần nữa ư? 30 người đồng loạt sợ hãi. Mặc dù sau khi hoàn thành thì tinh thần sẽ trải qua lột xác rõ rệt. Nhưng cái cảm giác khi chịu áp lực này rất rất khó chịu. Nó khiến con người ta gặp qua mô tọ lần thì không bao giờ muốn gặp lại lần hai. Tiếc thay, gót đầu để mọi người như ý, hắn thích hành hạ 30 người này cho đã. Hắc hắc, cứ xem như lâu lâu giải trí tí xíu ý mà, thấy mọi người vẫn chưa động đậy gì. God quyết định đưa ra mồi nhử, phương châm cây gậy và củ cà rốt mà. Được rồi, nếu ai hoàn thành bài tập lần này thì ta sẽ cho các ngươi sức mạnh gấp đôi hiện tại. Thế nào, gấp đôi, hiện giờ thực lực của mỗi thành viên đội 7 đã sánh ngang với những đội đứng đầu. Có thể nói đội 7 hiện giờ đã có mặt trong danh sách các đội mạnh nhất trong 15 đội tính riêng thực lực các nhân thành viên. Nếu còn tăng thêm gấp đôi hiện giờ nữa thì sẽ sánh ngang với 4 đội đặc biệt. Thanh Long, Bạch Hồ, Huyền Vũ và Chú Tức Tổ ư, nghĩ đến đây. 60 con mắt đều phát sáng. Có được thực lực cường đại thì ai chả ham chứ. Vì thế, 30 người hét to một tiếng gồng mình ngồi dậy. Có thu hết tất cả mọi chuyển biến vào tầm mắt, quả nhiên phải có lợi ích mới thúc đẩy phát triển được. Nhưng mà, sát khí của God dễ chống lại vậy sao? Tất nhiên là không, chỉ thấy có hơn nửa thành viên là ngồi dậy được, còn lại đều không được. Những người đã ngồi dậy bắt đầu lê tới, những người chưa ngồi dậy thì gắng sức mà ngồi dậy. Hay, tất cả nghiến răng, dùng hết sức bình sinh lê từng chút. Từng chút một, mỗi lần God phả ra sát khí đều ép mọi người đến bên bờ vực cực hạn của tinh thần. Sau khi hoàn thành bài tập thì tinh thần mỗi đội viên đều tăng lên đáng kể. Dù gì thì chịu đựng được sát khí của God thì muốn tinh thần không cường đại cũng không được rồi. Cứ thế, một ngày vất vả của 30 người và nhà nhà của huấn luyện viên ma quỷ cũng kết thúc. 30 người cũng vượt qua được bài tập thứ hai của God và được hắn dạy cách điều hòa hít thở kết hợp với 9 động tác luyện tập kia. Độ khó khi kết hợp hít thở tăng nhiều so với lúc trước. 2 tháng, đó là thời gian mà 30 người hoàn thành 9 động tác kết hợp với hít thở. Sau 3 tháng, thực lực mỗi người của đội số 7 đều tăng lên rõ rệt. Điển hình là Lý Dục, gã một tay có thể nâng tạ nặng 100 kg. Sức bật cao đến 4 mét, thần kinh phản ứng nhạy bén, nhanh chóng, những người còn lại cũng không kém quá xa, mà ở nơi này người có tiến bộ nhanh nhất là Lạc Phi Vi với một thân song võ thuật. Thái cực quyền và vịnh xuân quyền, đích thân God chỉ từng động tác, cộng thêm hắn còn giúp cô bé tẩy kinh phạt tủy sơ qua một lần. Nên hiện giờ cô bé có thể cầm cự với Lý Dục trong 5 phút mà không rơi vào hạ phong. Phải biết hiện giờ Lý Dục đã có thể xem như là một trong những người mạnh nhất của 4 đội đặc biệt tư thánh thú. Chưa kể Lạc Phi Vi hiện giờ mới hơn 10 tuổi mà thôi. Một đứa nhóc có thể đánh với một bộ đội đặc chủng trong 5 phút thì thật khó tin làm sao. Điều này khiến đội viên đội 7 luôn thở ngắn than dài đố kỵ. Người so với người thật khác biệt, ai bảo Lạc Phi Vi có người anh là God làm chi? God đứng trước mặt 30 người. Nhìn tổng thể qua một lượt, hắn nói, trong khí thế cũng được đấy. Không uổng công ta tận tình dạy dỗ. God nói lời này ra khiến 30 người trước mặt thầm khinh bỉ. Tận tình dạy dỗ, không phải ngươi chỉ đưa cho bọn ta 9 động tác và mấy cái bài tập tôi luyện qua sát khí thôi ư, còn lại người hết ăn rồi ngủ. Không thì chỉ bảo em gái, chỉ có mấy lúc đối luyện thì ngươi mới nhảy vào hành hạ bọn ta sao? Dù là nghĩ vậy nhưng 30 người không dám nói ra. Ngu sao, nói ra để bị đánh à? God không quan tâm cái bọn này đang nghĩ gì. Hắn nói tiếp, tháng trước, Lương lão tướng quân có ghé qua và thông báo với ta là tuần sau sẽ có một đợt kiểm tra duyệt lại 15 đội. Nhằm phân lại thứ tự các đội. Các người biết đấy, đội có số càng cao thì ưu đãi cũng càng cao mà. Hắc hắc, đến lúc đó các ngươi muốn ăn gì cũng có. Thích nhé, 30 người, 60 con mắt nhìn chằm chằm vào gót. Hắn biết tại sao mọi người lại nhìn hắn như vậy. Biết sao giờ, trong 3 tháng qua thì hắn đã lỡ ăn hết số thức ăn dự trữ rồi. Hắc hắc, cách trương.